Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật. Trung lão sư a, ta là lên ngươi thuyền hải tặc, nhưng tuyệt đối đừng lừa ta a. Trên bàn cơm, Lâm Hiểu Quang nói với Trung Minh lên rời trước sự tình. Cũng là cảm khái muôn phần, không hiểu ra sao cả. Vẫn thật là từ may a, khoa học kỹ thuật cứ đi như thế. Lâm Hiểu Quang mình đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Trên bàn cơm hết thảy 8 người, ngoại trừ Lâm Hiểu Quang bên ngoài, còn có 6 người là hắn từ may a khoa học kỹ thuật đào lại đây nòng cốt nhân viên. Từng cái đều có thể một mình đảm đương một phía. Trung Minh bên này là muốn bắt đầu từ số 0 vào ngành. Cũng không thể Lâm Hiểu Quang mình một cái quang can tư lệnh lại đây. Cái gì đều hiện chiêu, cái kia không thích hợp. Lâm Hiểu Quang từ may a khoa học kỹ thuật lão trong nhân viên đào tới 6 người. Có thể cam đoan công ty sơ kỳ có thể tạm thời ổn định vận hành. Về sau, khẳng định còn muốn lớn quy mô địa chiêu người. Bất quá Lâm Hiểu Quang dù sao trong hội này lăn lộn lâu như vậy. Có nhân mạch vậy có danh vọng, chỉ cần Trung Minh đem tiền cho đủ, chiêu nhân sự tình không là vấn đề. Trung Minh cười cười, yên tâm đi Lâm Tổng, chẳng lẽ ta còn có thể ăn no dỗi việc bắt ngươi làm trò cười sao? Công ty đã đăng ký tốt, Vi Quang giải trí dưới cờ công ty con, với lại lần này tới, cho mọi người mang theo phần lễ vật, công ty mới. Lâm Tổng cầm cổ 15%, những người khác cầm cổ 1%, tại kinh doanh phía trên các ngươi sẽ có độ cao quyền tự chủ. Ta đối với sản phẩm thiết kế đưa ra ý kiến, đám người rối rít nói tạ. Công ty mới ban đầu đăng ký tài chính liền là 50 triệu. Cho dù là 1% vậy có 500 ngàn, huống chi Trung Minh mắt hay là Thanh nhà này phần cứng công ty làm lớn. Mục tiêu là trở thành giống may a khoa học kỹ thuật như thế phần cứng cự đầu. Không chỉ có sẽ kéo dài bơm tiền, đến tiếp sau công ty lợi nhuận cùng đánh giá giá trị vậy hội không ngừng tăng lên. Thật đến lúc kia, những nhân thủ này bên trong cổ phần coi như đáng giá tiền. Đương nhiên, cái này cổ quyền chiếm so vậy không coi là nhiều hào phóng. Hoặc là nói là có chút móc. Nhưng dù sao Trung Minh mình ra toàn tư, những người khác có thể phân đến một chút cổ phần đã rất tốt. Cho nên, Trung lão sư, tên công ty gọi cái gì? Lâm Hiểu Quang hỏi, Trung Minh, Vũ Nặc khoa học kỹ thuật, tiếng Anh là Innos, cái tên này vẫn như cũ có Trung Minh ác thú vị ở bên trong. Bất quá ở đây những người này đều ghét không đến hắn điểm. Chẳng qua là cảm thấy cái này tựa như là cái trung quy trung củ danh tự. Đương nhiên, cùng loại khoa học kỹ thuật tên công ty vậy rất khó lên được đặc biệt sáng chói. Xét đến cùng vẫn là nhìn sản phẩm như thế nào. Một ít tên công ty cùng quảng cáo từ đều rất tốt. Chỉ khi nào biến thành USA lương tâm, lại tên rất hay vậy thuận tiện biến thành nghĩa xấu. Ngược lại một chút nổi danh cự đầu khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Danh tự đều thường thường không có gì lạ. Dù sao gọi hơn nhiều, mọi người cũng liền nghe nhiều nên thuộc. Vậy chúng ta thứ nhất khoản sản phẩm đâu? Lâm Hiểu Quang hỏi, PSP, Trung Minh lắc đầu, trước không vội làm PSP. Làm PSP là trước mắt ổn thỏa nhất lựa chọn. Trước mắt trên thị trường chỉ có một cái cũng không tệ lắm PSP liền là MGC2. Cạnh tranh áp lực tương đối nhỏ một chút, bất quá tự mình đánh mình luôn cảm giác có điểm lạ. Lâm Hiểu Quang cười nói, MGC2 PSP liền là đám người này làm được. Hiện tại nếu như làm tiếp một cái mới PSP, vậy liền thật trở thành tự mình đánh mình. Bất quá Lâm Hiểu Quang nói vậy có đạo lý. Bọn họ đám người này làm PSP làm lâu như vậy, cái gì hố đều dẫm qua, lại làm tự nhiên là xe nhẹ đường quen, phi thường dễ dàng thanh khống. Không làm PSP PSP mặc dù làm không nhiều, nhưng thị trường vậy hẹp. Đương nhiên, sau máy chủ đường đi rộng một chút, nhưng vậy rộng không có bao nhiêu. Trung Minh nói ra, với lại ta lo lắng các ngươi còn có làm MGC 2 PSP tư duy hình thái. Kết quả đến lúc đó là một đài MGC 3 đi ra. Vậy cũng không có cái gì ý mới. Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật là công ty mới. Cùng Maya Khoa học Kỹ thuật so. Khẳng định các phương diện cũng không sánh bằng. Lâm Hiểu Quang suy nghĩ một chút. Cũng là chuyện như vậy. Liền tính bọn họ làm được PSP so MGC 2 PSP muốn tốt một chút điểm. Nhưng tốt khẳng định vậy phi thường có hạn. Đại bộ phận điểm người chơi dù cho muốn mua, hơn phần nửa cũng trở về đi mua MGC 2. Cái kia, chúng ta làm chủ cơ. Máy chủ thì càng không đáng tin cậy. Cạnh tranh quá kịch liệt. Lâm Hiểu Quang mình liền thanh mình cho phủ định. Trung Minh nói ra, chúng ta làm máy mô phỏng. Làm cùng game Omni không sai biệt lắm loại hình máy mô phỏng. Lâm Hiểu Quang suy nghĩ một chút. Ân. Cũng là một con đường. Bất quá làm cái này nghiên cứu phát minh. Đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghiên cứu phát minh chu kỳ có khả năng lại so với PSP muốn dài. Không cần đóng cửa làm xe. Game Omni đã thanh đường không sai biệt lắm chuyến tốt. Chúng ta kế thừa nó bên trong tương đối tốt phương diện. Lại thêm lấy cải tiến là được rồi. Tỉ như vạn hướng máy chạy bộ phận. Còn có súng ống máy mô phỏng thiết kế các loại. Cái kia vấn đề chính là game Omni khả năng có ra tay trước ưu thế. Với lại mượn Thương Thần Chi Lộ cùng Resident Evil, game Omni lượng tiêu thụ tăng trưởng vẫn rất nhanh. Chúng ta nếu như 2-3 tháng về sau làm được cùng game Omni không sai biệt lắm sản phẩm, hội cực kỳ thế yếu. Lâm Hiểu Quang có chút lo lắng nói. Trung Minh nói ra, yên tâm, đến lúc đó Vi Quang phòng làm việc sẽ là một cái mới trò chơi vì thiết bị hộ tống. Với lại, chúng ta khẳng định phải tại trò chơi trải nghiệm bên trên toàn diện siêu việt game Omni. Lâm, Hiểu Quang gật gật đầu, đi, không nóng nảy, chúng ta trước định làm việc địa điểm, còn có thông báo tuyển dụng loại hình sự tình. Trung Minh, ân. Ta trước hết nghĩ muốn đài thứ nhất máy mô phỏng đại khái tạo hình cùng cách dùng. Chờ ta muốn không sai biệt lắm. Lại cùng ngươi chạm thử. Cơm nước xong xuôi về sau. Trung Minh cùng Lâm Hiểu Quang đoàn đội xem như thấy qua. Thời gian cấp bách. Hai người đều là tính nôn nóng. Đương nhiên là mau chóng khởi công. Lâm Hiểu Quang bên kia còn muốn thông báo tuyển dụng. Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật còn muốn kinh qua một đoạn thời gian an bài mới có thể đi đến quỹ đạo. Trung Minh vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngẫm lại Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật nghiên cứu phát minh đài thứ nhất phần cứng thiết bị đến cùng nên. Là dạng gì? Máy chủ, PSP, Trung Minh trước mắt cảm thấy không có cái gì cơ hội đi đặt chân. Nguyên nhân trước đó vậy nâng lên. Hoặc là cạnh tranh tương đối kịch liệt, hoặc là thị trường quá nhỏ, cũng không quá phù hợp. Ngược lại là máy mô phỏng, thuộc về trước mắt tương đối lưu hành thiết bị. Dựa theo Trung Minh ý nghĩ, trước làm máy mô phỏng đứng vững gót chân, làm tiếp máy chủ, cuối cùng làm PSP, làm chủ cơ lời nói. Cần rất nhiều độc chiếm trò chơi mới có thể có tương đối lớn sức cạnh tranh. Trò chơi kho phương diện này cũng phải từ từ tích lũy. Ăn một miếng không thành mập mạp, cũng không thể máy chủ làm được. Phía trên hết thảy cũng chỉ có Cầm Tinh Thủ Hộ Giả cùng Resident Evil hai trò chơi, vậy liền không có ý gì. Huống chi trước mắt Vi Quang phòng làm việc trò chơi đều cùng đường dây khác có hợp tác. Cưỡng ép thu hồi lại làm độc chiếm vậy không hợp tình lý. Ngược lại là máy mô phỏng thứ này chủ yếu nhằm vào kiên cường người chơi cùng thổ hào người chơi. Trò chơi kho cũng không trọng yếu như vậy. Có một hai khoản đặc biệt bổng độc chiếm trò chơi liền có thể bảo chứng nguồn tiêu thụ. Game Omni thành công đã nói rõ các người chơi đối máy mô phỏng tiếp nhận trình độ càng ngày càng cao. Với lại làm ra game Omni là một công ty nhỏ, so Lâm Hiểu Quang đoàn đội còn phải kém một chút, cạnh tranh không có kịch liệt như vậy. Trung Minh đang chơi game Omni thời điểm liền đã ý thức được. Đài này thiết bị kỳ thật bao nhiêu vẫn có một ít vấn đề. Đầu tiên là vạn hướng máy chạy bộ thiết kế. Mặc dù dùng chân dẫm đặc biệt di động khu vực đã so ban đầu nhất loại kia chân nhân hành tẩu vạn. Hướng máy chạy bộ muốn hợp lý nhiều. Nhưng vậy sinh ra vấn đề mới. Liền là người chơi trong hiện thực hành động cùng trong trò chơi hành động không có cách nào rất tốt địa đối đầu. Người chơi tại trong hiện thực đang không ngừng địa dẫm đạp di động khu. Mà trong trò chơi thì là tại hành tẩu hoặc chạy. Tổng vẫn còn có chút kỳ quái. Còn có liền là một chút tương đối hỏi đề. Tỉ như trong trò chơi không có cách nào mô phỏng vung đao, ném lựu đạn loại hình động tác. Tất cả đều là thông qua súng ống máy mô phỏng tới thực hiện. Vậy hơi có chút vấn đề mà Trung Minh muốn làm, liền là tại những phương diện này làm ra một chút cải biến. Đồng thời để đài này thiết bị có thể tốt hơn khế hợp mình mới trò chơi. Cứng mềm đem kết hợp mới có thể phát huy ra nó vui mừng nhất thú. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.